thừa thời gian chưa bị phát hiện để anh chờ em rời khỏi đây có lẽ là chuyện tình trong sáng chân thật nhất thế gian. Cách chương.